Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, cực cảnh lực lượng. Cái này, cuối cùng là cảm giác gì? Hạ Bình cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì một tiễn này cũng không phải là ý hắn, vẻn vẹn lâm vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới, tựa hồ dung nhập thiên địa. Loại cảm giác này 10 phần kỳ diệu, nhưng là bắn một tiễn này về sau, loại cảm giác này biến mất, nội tâm trống rỗng, thậm chí ngay cả trên thân chân khí cũng hao tổn hơn phân nửa. Có thể nghĩ một chiêu này đáng sợ. Chúc mừng chủ ký sinh, lĩnh ngộ cực cảnh lực lượng. Lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, Hạ Bình sững sờ, cực cảnh, cái gì là cực cảnh lực lượng? Cái gọi là cực cảnh, là tinh thần lực sinh ra thuế biến, thăng hoa, võ giả có thể đem tinh thần lực tan nhập thế gian vạn vật ở trong. Hệ thống nói, một khi đạt tới dạng này cảnh giới, võ giả liền có thể đem chính mình tinh thần lực lượng quán thâu đi vào một tờ giấy trắng. Trong nháy mắt liền có thể để loại này giấy trắng trở thành cắt chém sắt thép vô thượng lợi khí. Cái gọi là võ đạo tông sư, đều là loại này đẳng cấp nhân vật. Theo kể một ít mạnh mẽ kiếm đạo tông sư đạt tới cực cảnh cảnh giới. Cây cỏ đều có thể làm kiếm, trích diệp phi hoa cũng có thể đả thương người. Dạng này võ đạo cảnh giới, cho dù là hệ thống cũng vô pháp quán thâu, chỉ có thể dựa vào chủ ký sinh chính mình lĩnh ngộ. Cái gì? Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Vừa rồi ta lĩnh ngộ là như thế này lực lượng, đến tinh thần lực lượng chính là hư vô, như là sóng điện não một vật, nhưng là đạt đến cực hạn thời điểm, liền có thể ảnh hưởng đến vật chất thế giới, cực kỳ khủng bố, đến cực cảnh lực lượng, chí ít đều phải tấn thăng đến vũ sư cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Hệ thống nói, không qua đêm người mượn nhờ món bảo khí này lực lượng. Tạm thời bước vào dạng này cảnh giới, thu hoạch được vô cùng chỗ tốt, nếu là chủ ký sinh triệt để nắm giữ cực cảnh lực lượng. Như vậy liền có tư cách ngộ đạo cảnh lực lượng, một khi ngộ đạo cảnh, liền có thể thiên nhân hợp nhất, mượn nhờ thiên địa lực lượng, đánh đâu thắng đó, lực lượng đông đảo hùng mạnh, di sơn đảo hải đều là bình thường sự tình. Cái gọi là vương giả cảnh cường giả đã là như thế. Hạ Bình biết vũ kỹ tu luyện đẳng cấp cũng chia là nhập môn, tiểu thành, đại thành, hoàn mỹ, xuất thần nhập hóa chờ một chút. Căn cứ hệ thống nói, tiếp xuống chính là cực cảnh, thậm chí là đạo cảnh. Dạng này cảnh giới huyền diệu khó giải thích, chỉ có thể là dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Cho dù là hệ thống cũng vô pháp quán thâu, không nghĩ tới lĩnh ngộ cực cảnh lực lượng. Hạ Bình không khỏi xoa bóp quyền đầu. Nếu như lúc trước hắn nắm giữ cỗ lực lượng này lời nói, một người liền có thể chém giết hỏa cực rắn mối vương. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới bỗng nhiên ở giữa lĩnh ngộ dạng này lực lượng. Chỉ có thể nói đây là thiên ý. Ầm ầm núng vào lúc này. Hỏa cực rắn mối vương bị chém giết, còn lại hỏa cực rắn mối cũng biết loại tình huống này. Nhất thời từng cái liền hoảng sợ, hoảng loạn lên, không có vương chỉ huy. Chúng nó đơn giản giống như là con ruồi không đầu, căn không biết phải làm gì. Quá tốt, hỏa cực rắn mối vương chết, nó chết, phản kích, lập tức phản kích, đem những này hỏa cực rắn mối toàn bộ xử lý. Cơ hội thật tốt, đây là cơ hội thật tốt. Nhất thời, một đám thí sinh đều là kinh hô lên, mừng rỡ không thôi, đối lấy trước mắt hỏa cực rắn mối điên cuồng đuổi giết. Mà bọn này hỏa cực rắn mối bời vì không có vương, cũng không có lòng ứng chiến, từng cái thất kinh, hướng phía bốn phía chạy trốn, nhao nhao hướng phía di tích thành thị bên ngoài chạy trốn. Lù bọn người hưng phấn tới cực điểm, đánh chó mù đường, đối với mấy cái này hỏa cực rắn mối truy sát, trọn vẹn chém giết 4-5 ngàn đầu hỏa cực rắn mối. lưu lại đại lượng hỏa cước rán mối thi thể. Cái này mới xem như kết thúc trận này chiến dịch. Siêu siêu siêu, sau nửa giờ, một đám người liền đem những này hỏa cước rán mối thi thể chuyển trở về cung điện. Lù mấy người cũng tụ tập cùng một chỗ, từng cái đều là cảm kích nhìn trước mắt Hạ Bình. Hạ Bình hiện tại dùng nội lực bước ra một ngụm máu, làm bộ chính mình bởi vì vận dụng cấm thuật, dẫn đến nguyên khí đại thương bộ dáng, sắc mặt trắng bệch, một mặt sắp chết rơi bộ dáng. Hạ đại ca, ngươi không sao chứ? Mục Bán Thành tiến lên quan tâm nói. Hạ Bình khoát khoát tay, dửng dưng nói ra, không có việc gì, cũng là sử dụng cấm thuật, hao tổn một số nguyên khí, tổn thất vài chục năm công lực mà thôi, ăn mấy trăm ức bổ dược liền có thể bù lại. Cái gì? Từng cái đều là chấn kinh. Ở đây người cũng không có hoài nghi, bởi vì như vậy uy lực quá mức cường đại, căn không là võ giả cảnh tứ trọng thiên có thể sử dụng đến. Không phải cấm thuật lời nói vẫn là cái gì? Hạ huynh đệ, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Đúng nga, nếu như không phải ngươi đứng ra chém giết đầu kia hỏa cước rắn mối vương, chúng ta cũng không biết thế nào. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nếu như hạ huynh đệ không ở nơi này, đoán chừng chúng ta hội toàn quân bị diệt. Trước đó ta còn hiểu lầm ngươi là bại hoại, không chuyện ác nào không làm, nhưng nhìn đến ngươi cũng là có huyết tính nam nhân, nhân tính đều lóe ra quang huy, khiến cho người kính ngưỡng a. Về phần trước đó ngươi bắt chẹt chúng ta tiền, chúng ta cũng không cần, toàn diện đều cho đại ca ngươi mua bổ dược, tuyệt đối đừng tổn hại võ đạo căn cơ, hao tổn chính mình tiền đồ a. Mấy cái ước mà thôi, chúng ta cấp nổi. Từng cái thí sinh mười phần cảm kích nhìn lấy Hạ Bình. Không còn có trước đó căm thù, liền tiền cũng không cần. Dù sao sử dụng cấm thuật đại giới không biết bao lớn, nghiêm trọng lời nói thậm chí hội hư hao võ đạo căn cơ, tương lai liền không có. Cái này Hạ Bình vì trợ giúp bọn họ chém giết hỏa cước rắn mối vương, thế mà liền cấm thuật cũng bỏ được sử xuất. Cái này thì tương đương với cầm tương lai mình qua liều. Cái này là bực nào hy sinh tinh thần a. Đổi lại là bọn họ, dù cho có năng lực như vậy, cũng chưa chắc nguyện ý làm. Không không không, đây đều là mọi người công lao, ta cũng chỉ là lược chỉ sức mọn a. Hạ Bình khoát khoát tay, một mặt khiêm tốn, kỳ thực ta cũng không có mọi người tưởng tượng vĩ đại như vậy. Hết thảy đều là vì bảo mệnh a. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng a, bọn họ liều mạng như vậy, cũng không phải cái gì còn lại vĩ đại lý do, cũng chỉ là vì bảo mệnh thôi. Rất nhiều thí sinh đều là cảm động lây, vô cùng cảm khái, bọn họ đối Hạ Bình càng thêm bội phục. Dạng này công lao đều không tranh công, cái này là bực nào phẩm đức. Hạ đại ca, ta thật sự là quá không trúng dùng, thế mà một chiêu liền bị đầu kia hỏa cước rắn mối vương dây. Mục Bán Thành cũng đứng ra, hắn cũng một mặt xấu hổ. May mắn ngươi kịp thời xuất thủ, một tiễn liền bắn giết hỏa cước rắn mối vương, bằng không chúng ta những người này liền nguy hiểm, đều biết chết bao nhiêu người, chúng ta cũng không thể báo đáp. Những này hỏa cước rắn mối thịt ngươi toàn bộ cầm tới đi, liền xem như là chúng ta ít ỏi tâm ý. Hắn chỉ phía trước một đống lửa cước rắn mối thịt. Không không không, những này hỏa cước rắn mối đều là mọi người giết, cũng không phải là một mình ta công lao. Hạ Bình một mặt chính khí, cầm những này hỏa cước rắn mối thịt ta lương tâm khó có thể bình an. Như vậy đi, này hỏa cước rắn mối vương thịt ta có thể cầm, còn lại những này các ngươi liền chia đều. Cái này, lu bọn người là ngạc nhiên, nghĩ không ra cái này tham tài như mạng Hạ Bình sẽ nói ra lời như vậy. Tốt, cứ như vậy, lại nói ta liền tức giận, lửa này cức rắn mối vương thịt là ta, còn lại liền là các ngươi. Cứ như vậy đi, Hạ Bình ngăn cản những người này tiếp tục nói chuyện, lấy đi nhất đại khối hỏa cước rắn mối vương thịt, liền sải bước rời đi, cũng không quay đầu lại. Hắn nhìn lấy một đống lửa cước rắn mối thịt, cảm thấy 10 phần tiếc hận, nhưng là một mình hắn mang không đi a, chỉ có thể mang đi trong đó chân quý nhất hỏa cước rắn mối vương thịt. Mà lại không gian giới chỉ cũng không thể tại trước mặt nhiều người như vậy bạo lộ ra. Nhìn thấy Hạ Bình rời đi bóng lưng, một số thí sinh đều cảm động đến khóc. Vĩ đại dường nào người, cao cỡ nào con người a, mấy ngàn con hỏa cước rắn mối thịt, khổng lồ như vậy tài phú, thế mà nói không cần là không cần. Quá cảm động, quá khẳng khái, cũng không phải sao. Tuy nhiên hắn lấy đi chân quý nhất hỏa cước rắn mối vương thịt. Còn lại hỏa cước rắn mối thịt toàn bộ cộng lại cũng không sánh nổi. Nhưng là này hỏa cước rắn mối vương thân thể cũng là hắn giết. Hắn lấy đi, chúng ta cái nào cũng không thể nói cái gì. Đến Hạ đại ca cũng là bị chúng ta liên lụy vào. Bị ép mới tham dự lần này hỏa cước rắn mối truy sát. Nhưng là hắn tuyệt không oán trách. Còn lấy ơn báo oán, thậm chí còn để cho mình sử dụng cấm thuật, đều trọng thương, về sau cũng không biết có thể hay không bù lại. Đây không phải có đức độ. Cái gì là có đức độ? Trước đó ta còn hiểu lầm hắn là cái tham tài háo sắc, bỉ ổi vô sỉ cầm thú. Hiện tại xem ra hắn khuyết điểm thật là rất nhiều, nhưng là thời khắc mấu chốt hắn liền không như xe bị tuột xích. Đứng ra, bảo vệ mọi người, không để ý tự thân an nguy, kết thúc về sau cũng không thi ân cầu báo, dạng này nhân tài có thể coi là anh hùng, cùng những cái kia bình thường giả bộ vĩ quang chính, thời khắc mấu chốt lại là chạy trốn ngụy quân tử tương đối. Hạ đại ca mới là người tốt a, tuy nhiên hắn hại chúng ta một điểm tiền, nhưng là cùng mệnh so sánh, tiền tính là cái gì chứ? Nếu là ai còn dám phê phán hắn, chửi bới hắn, ta liền liều với hắn. Từng cái thí sinh cảm động đến rơi nước mắt, nội tâm đều rung động một dòng nước ấm. Vô cùng bội phục nhìn lấy biến mất ở trên đường chân trời Hạ Bình. Bọn họ nhất thời cảm thấy một trận cao sơn ngưỡng chỉ. Tính toán, không nói nhiều, tóm lại Hạ đại ca phần ân tình này chúng ta nhớ kỹ. Về sau có cơ hội lại báo đáp, Mục Bán Thành cũng là cảm động hết sức, vung tay lên, đối đoàn người nói ra, vâng, tất cả mọi người là hét lớn một tiếng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.